Chương 4. 1651 không thể trốn đi đâu được. Dạ Minh Châu nhu hòa mà ấm áp hào quang, nháy mắt chiếu sáng phía dưới đen kịt bò cạp sa mạc Hải Dương. Cũng làm cho một đám ba chân bốn cẳng đang cùng bò cạp sa mạc nhóm làm chống lại người áo đen, sắc mặt có chút vặn vẹo nhìn sang. Chỉ thấy tiểu cô nương đứng lơ lửng giữa không trung, liền đứng tại này nông gia tiểu viện giữa không trung, thần sắc như thường bàn nhạt nhẽo thanh lãnh, một đôi sáng như tuyết mắt hạnh, ở dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt sắc bén tươi đẹp. Một người trong đó nhịn không được hướng về phía tiểu một gầm thét, ngươi sớm biết nơi đây bố hạ bấy dập, ngươi là cố ý một cây đằng tiền trượt đến người áo đen kia trước mặt, ba một chút liền lắc tại trên mặt của hắn. Người kia thật vất vả ổn định thân hình, chặt bốn phía mấy cái bò cạp sa mạc, lần nữa thử lăng không vọt lên. Đáng chết lại là như thế này chịu không cảm giác. Toàn bộ thân thể nặng trịch, phảng phất bị người vô tận trưởng không lấy, căn bản lơ lửng không nổi. Tại Mạc Liên cùng Phượng Sâm bày ra phòng ngự trong vách, muốn tùy tâm sở dục lơ lửng a, cũng thật là ngây thơ vô cùng. Lơ lửng sau khi thất bại, người kia lớn tiếng thở phì phò, nghiêm nghị đối thủ hạ một đám người áo đen nói, đều không cần hoảng, tụ tập lại, đều tụ hắn lời nói thét lên một nửa, quay đầu nhìn lại lúc, khuôn mặt dây lát khắc thời gian hung hăng bóp méo một chút. Chỉ thấy bốn phía trống rông không một người, trừ dưới chân phô thiên cái địa mà đến bọ cạp đen bên ngoài. Nơi nào còn có nửa cái quỷ ảnh. Thủ hạ tất cả đều treo ở bọ cạp đen bầy chúng rồi nhìn xem dưới chân lan tràn mà đến bọ cạp, người kia nhắm lại mắt, lập tức sinh ra một loại đại thế đã mất cảm giác. Trường đao ba một tiếng rơi vào bọ cạp đen bầy bên trong, cả người hắn tại phiến dây ở giữa căng phồng lên đến, lấy một loại đáng sợ tốc độ, cấp tốc hướng về kiểu một phương hướng vọt tới. Cho dù là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Tiêu Mục ánh mắt rét lạnh tận xương mà nhìn chằm chằm vào trước mắt người này, bên môi khắp thượng một chút nhàn nhạt niệm ai. Châu chấu đá xe, chỗ này dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tiểu mặt than lạnh lùng rơi câu nói tiếp theo, đồng nhiên rút ra biết uyên bên trong kinh lôi kiếm, một kiếm va cờ hở pha bờ ơ u chờ y, xét đánh không kịp bưng thai hướng về kia người phương hướng hoành vỗ tới. Hư giữa không trung phảng phất bị xé mở một lỗ lớn, nơi đây không khí đều đi theo nhẹ nhàng xoay bóng lúc đích. Trời cao vỡ vụn, cảnh ban đêm tịch liêu, thẳng tao chín thiên lôi kiếm quyết thức thứ hai thiên lôi huyền ảnh chèn ép nam nhân, hoảng sợ nhìn về phía mây đen áp đỉnh thiên không. Chơ mắt nhìn xem ngàn đạo lôi quang huyền hóa thành kiếm ảnh, bí mật mang theo tơ tơ lôi điện chi lực, không trung đáp xuống. Quanh ầm ầm toàn bộ tình rót vào trong thằng xui xẻo này trên thân. Hại hắn chưa tự bạo thành công, cả người liền trước một bước bị thiên lôi huyền ảnh nghiền thành mảnh vỡ. Cả người đều tiêu tán tại thiên địa trời cao trong lúc đó. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trước mắt hết thảy, túi đầu nhìn một chút trong tay mình lôi quang quanh quần trường kiếm, chậm chậm xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía trên nóc nhà chỉ còn lại ba tên cung tiễn thủ. Người sau đã sớm bị dọa phá gan chó. Chỉ nghe ken lánh len ken số vang lên về sau, ba người kia tất cả đều sắc mặt trắng bệch bỏ vũ khí đầu hàng. Mà cùng lúc đó, vô số chỉ bạo liệt chim đã bay đến bọn họ trước mặt, đem ba người bao bọc vây quanh. Ba tên cung tiễn thủ giống như là nhìn địa ngục trở về sứ giả đồng dạng, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Kiều Mục. Một khắc đồng hồ thời gian, hơn 500 tên thanh thiên môn đệ tử tinh anh, liền chỉ còn lại có ba người bọn họ. Đây là như thế nào đáng sợ sức chiến đấu chủ nhân hoàn toàn đánh giá thấp trước mắt vị tiểu cô nương này. Nàng thế mà tuần phục nhiều như vậy độc trùng độc vật, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Bây giờ tình hình, căn bản không thể trốn đi đâu được nơi. Bọn họ trừ trung thực đầu hàng ở ngoài, tựa hồ không có lựa chọn nào khác.